Anh Điện đã tu sửa xong, từ hôm nay khởi chiều sẽ đời về Vũ Anh Điện. Sau khi nghỉ Tết, hơn phân lòng người còn chưa có trở lại, nhưng mà tân đế trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ như thế. Lúc Lâm Triều phát ra hai đạo thánh chỉ, đều có liên quan tới việc điều động quan viên. Có hai người ở ngoài được thuyên chuyển công tác trở về, quan lại ở kinh thành thì điều đi hai người, một là người trong tộc Thẩm thị, nhậm chức ở hộ bộ, một người khác mặc dù không phải là người Thẩm gia, lại là môn sinh của Thẩm Trạm, nguyên nhậm chức ở hình bộ. Kỳ thật việc triệu hồi hai vị quan viên vào kinh, trước đó đã có người bẩm qua, khi đó Tiêu Lan chỉ gác qua một bên khôn ngờ nó ích hờ ẩn, cũng không nó ích hờ ông chuẩn. Nhóm đảng phái Thẩm thị đều cho rằng hoàng thượng bị bức bách nên không dám xuống tay, ai cũng không nghĩ đến, qua năm mới, hoàng thượng lại trực tiếp xử lý chuyện này. Thẩm Trạm ở trên điện cũng không phản bác, vẫn như cũ là nhàn nhạt cười, nhưng bầu không khí Lâm Triều cũng không tốt, cũng chỉ hoãn chút canh giờ, chờ Tiêu Lan trở lại Kính Tư điện, thấy Tiêu Chân và phó tế đều đang chờ ở ngoài cửa. Tiêu Lan gật đầu, tiến vào điện ngồi vào chỗ của mình. Lão quốc công nói tơ ước đi. Ở bên trong cung luận quân thần, phó tế hoàn toàn không dám tự cho mình là quốc trượng, đứng lên nói, vâng, thần có mộ Chu Yện. Ông muốn nói Nờ Hưng lại có chút do dự, tựa hồ không biết mở miệng kiểu gì. Tiêu Lan dừng một chút, hỏi, là bệnh của lão phu nhân? Không không cờ hôn ngờ, phó tế vội khoát tay, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Chân ở bên cạnh khụ khụ, nói, thần đoán, không chừng chuyện lão quốc công muốn bẩm và chuyện của thần là cùng một cơ huyện. Tiêu Lan thấy phó tế bị làm khó, liền nói với Tiêu Chân, vậy Ninh Vương muốn bẩm chuyện gì? Tiêu Chân đứng dậy, khó được sắc mặt đoan chính, giọng cũng đè thấp, trả lời, thần bẩm chuyện này có quan hệ với hoàng hậu nương nương, xin hỏi lão quốc công, có hay không cũng là như thế? Phó tế nhìn hắn, gật đầu. Lông mày Tiêu Lan nhướng lên, ý bảo hắn nói tiếp. Tiêu Chân ngừng một chú tờ nói, hoàng thượng khôn ngờ được tức giận, thần cũng là hai ngày này mới nghe thấy chút lời đồn đãi, sự tình có liên quan tới ngày đó hoàng hậu nương nương từng bị hung nô bắt đi. Tiêu Chân vừa nói vừa dò xét thần sắc Tiêu Lan, thấy mặt hắn cờ hôn ngờ chút thay đổi, cũng đoán hông ra hắn có tức giận hay không. Nói đến đây liền ngừng, Tiêu Lan cũng không có nổi trận lôi đình, yên lặng một lát, hỏi hắn, ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn đãi này? Lúc đầu năm bên trong phủ kêu một gánh hát đến, có chút tiếng tăm, ngày Tết thường được cấp hộ lớn trong kinh gọi vào trong phủ. Tiêu Chân nói, thần hôm đó cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, để trong phủ náo nhiệt một chút, kết quả vừa hát thì ta thấy không đúng lắm, tựa hồ hát là hoàng hậu nương nương, ta nghe mà giật mình, liền trực tiếp nhốt người trong phủ, chỉ là vẫn chưa hỏi ra đầu mối, thần lo lắng. Tiêu Lan đã biết hắn lo lắng cái gì. Tiêu Chân vừa nghe được, chưa hẳn chỉ có một nhóm hát, hai ngày này có lẽ rất nhanh sẽ có ngôn quan tấu sổ con lên. Lão quốc công là từ nơi nào nghe được? Phó phu nhân còn chưa khỏe, phó ra ngày Tết giản lược, không có quá mức náo nhiệt. Phó tế vội đáp, là hôm qua Trường Phong đáp ứng đồng liêu mời ra cửa, cũng là nghe được từ bên trong một gánh hát. Mặc dù không dám nói rõ, nhưng xuất thân của nữ tử bên trong kịch nam kia giống phó ra như đúc, người sáng suốt nghe liền biết. Tiêu Lan gật gật đầu, đột nhiên nói, nhị ca có nói bao giờ sẽ trở về không? Phó Trường Khải mồng ba lại đi lần nữa. Phó tế lắc lắc đầu, chỉ nói phải đi mấy ngày, không nói thời gian cụ thể. Tiêu Lan ừ một tiếng, lão quốc công hãy về trước. Trong lòng phó tế chưa nghĩ ra, trong mắt đúng là lo lắng. Tiêu Lan khuyên nhủ, phụ thân hãy yên tâm. Phó tế cũng không dám trì hoãn, chỉ có thể hành lễ lui ra ngoài. Tiêu Lan hỏi Tiêu Chân, người còn ở trong phủ của ngươi? Tiêu Chân gật đầu, phải. Tiêu Lan gọi Hàn Lâm bên ngoài, phân phó, ngươi đi theo một cờ huyến, trực tiếp ở Ninh Vương phủ thẩm tra, mặc kệ dùng cách nào. Hàn Lâm lĩnh mệnh muốn đi cùng Tiêu Chân, Tiêu Lan lại nói, chậm đã. Hàn Lâm, hoàng thượng. Tiêu Lan nhìn hai người hắn một cái, ánh mắt có chút thâm trầm, chậm rãi nói, đi thăm dò chuyện này có quan hệ với Thái hậu hay không? Còn có hai nhà ngu, thẩm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, thân thế điều Tiêu Chân băn khoăn không sợ ai, Ngày hôm sau Lâm Triều Ngôn Quan đã đăng sổ con lên, lời lẽ rất sắc bén, nói thẳng hoàng thượng nên mở rộng hậu cung, lập hoàng hậu khác. Còn có 4 người tán thành. Hoàng thượng một lời cũng chưa nói, trực tiếp ném sổ con xuống trước mặt bọn họ. Nhưng mà, sự tình trên tờ diều đình hôm nay không chỉ dừng lại ở một chuyện này. Đại tư mã Thẩm Trạm cáo bệnh, không vào triều. Không chỉ có ông ta, còn có đại lão gia Ngu gia cùng 6 kẻ khác. 6 người này đều giữ chức vị quan trọng. Bọn họ không ở đây, nhiều chuyện dồn trong ngày Tết không thể xử lý kịp. Lúc lâm triều, các quan viên âm thầm nhìn nhau, trong đầu đều hiểu, đây là thế gia đang uy hiếp vương quyền, nhưng xem ra vị hoàng thượng này sẽ không nở hượn ngờ bộ. Hoàng đế nghe xong hồi bẩm, trên mặt cờ hôn ghi hiện ra tức giận, từ trên long ỷ đứng lên, chắp tay bước đi thông thả vài bước, không nhanh cờ hôn ngờ chậm gật đầu nói, Tết nhất còn chưa hết, nhà nào cũng có xã giao, uống rượu ăn tiệc, khó tránh khỏi có ẩm ỉ khó chịu. Chấm chuẩn ý chỉ cho nhóm thái y đi khám cho mấy vị ái khanh. Một người trong hộ bộ bẩm, nhưng Ngu đại nhân không ở đây. Công văn hộ bộ dồn từ năm ngoái đến năm nay không biết như thế nào cho phải. Hắn nói đúng là Ngu gia đại lão gia, nhậm chức hộ bộ thượng thư. Tiêu Lan khẽ nhướng mày, Lục Văn Chính đã bước ra khỏi hàng. Khom người nói, chuyện này đơn giản, nếu thượng thư đại nhân không ở đây, chuyện khó giải quyết trong hộ bộ cứ gom lại thành một cuốn sổ con, một cuốn viết khôn ghế tơ hì hai cuốn, trực tiếp tấu thỉnh thánh thượng. Tên hộ bộ kia ngượng ngùng, chức trách vi thần chính là cùng thánh thượng phân ưu, sao dám để thánh thượng vất vả như thế? Lục Văn Chính, việc gấp phải tùy cơ ứng biến. Tiêu Lan ở trên bậc kim, một tiếng, mở miệng, liền ấn theo Lục đại nhân nói. Các ngươi sắp xếp sổ con ổn thỏa lập tức trình lên. Quan viên kia chỉ có thể đáp một tiếng. Sổ con này viết sao cũng không thỏa, viết thực. Hoàng thượng sẽ nhìn thấu hộ bộ, viết ra. Vừa nãy lời mình đã nói ra. Sơ sẩy một cái, Ngu thượng thư sẽ bị chụp mũ. Hai bên khó xử. Hố này ngược lại thành bản thân hắn. Hôm nay lâm triều kéo dài nửa canh giờ. Lúc tan triều quan viên cũng không ghé vào một chỗ nó ích hở uyển. Tiêu Lan trầm mặt trở lại kính tư điện. Tiêu Chân và Hàn Lâm đợi ở phía sau. Thẩm tra ra cái gì? Tiêu Lan ý bảo Hàn Lâm nói trước. Hồi hoàng thượng, Hàn Lâm bẩm, chuyện này xác thực cùng. Ban đầu Chiêu Minh cung có liên quan, trung gian an bài truyền lời có 2 người. Tối hôm qua thuộc hạ cũng đã truy bắt, một tên là nội thị bên trong Chiêu Minh cung. Ngu gia liên quan trong chuyện này không rõ ràng lắm, chỉ là trong gánh hát này có kẻ được tam công tử Ngu gia nâng đỡ. Tiêu Lan gõ nhẹ lên bàn, Hàn Lâm lại nói tiếp, còn có mộ Chu Yển khác, chiều qua thuộc hạ cùng vương gia đi xử lý chuyện này, lại có người so với ta nhanh hơn một bước, đem chút động tĩnh này đè xuống. Tiêu Lan động động lông mày, Tiêu Chân háng giọng, tiếp tục nói, tựa hồ là Thẩm gia. Hắn nói xong có chút không hiểu, Thẩm gia đây là ý gì? Thẩm Trạm hôm nay mới cáo bệnh không vào triều, sao lại còn quản chuyện này nữa? Hắn nghĩ khôn ra, Tiêu Lan cũng thoáng ngoài ý muốn, nhất thời trao mày lại không lên tiếng. Tiêu Chân liền thấp giọng nói, hoàng thượng định làm thế nào? 6 người này bị bệnh, sợ một ngày hai ngày không khỏe được. Tiêu Lan ngược lại nở nụ cười, cong khóe miệng. Không khỏe được thì cứ từ từ nghỉ ngơi, người chúng ta đều đã triệu hồi đến, không phải đúng lúc có thể bổ sung. Tiêu Chân không biết Hở Á Nờ nói là thật hay đùa, nói, nhân thủ trước mắt chúng ta có, nhưng mà các nơi sự tình phức tạp, muốn tìm ra đầu mối còn phải phí chút thời gian, bên trong lục bộ sợ là muốn loạn. Loạn cũng chỉ là nhất thời, Tiêu Lan thản nhiên nói, liền ấn theo biện pháp của Lục Văn Chính. Mỗi bộ có chuyện gì không thể quyết thì viết sổ con, điều chỉnh lên chấm. Tiêu Chân vừa nghĩ đã đau đầu thay Tiêu Lan, nhưng hơi nghĩ lại thì bóng chốc hiểu ra điều gì trước đó. Chuyện của lục bộ điều trình báo cho Thẩm Trạm trước. Thẩm Trạm phê qua, chọn khẩn yếu mới bẩm báo cho Hoàng thượng. Lúc Thái Hòa Đế tại vị, mọi việc chỉ nghe kết quả là được. Cơ hồ là Thẩm Trạm nắm toàn bộ triều chính. Cho đến khi Tiêu Lan đăng cơ, thỉnh thoảng lại cho nhân thủ nằm vùng trong lục bộ. Trước mắt học trò Thẩm thị có 4 người đã bị điều ra kinh. Thẩm Trạm cáo bệnh xong, vung ra cái cục diện rối rắm là muốn để Tiêu Lan trở tay không kịp. Châu Hán biết được trung gian lợi hại, nhưng mọi việc đều có hai mặt mặt trái. Đây chính là cơ hội để Tiêu Lan có thể nắm quyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Lan có khả năng này. Nếu như chính sự khó giải quyết thì cũng chỉ có thể ưỡn mặt đi thỉnh đại tư mã trở về. Hơn nữa, hậu cung cũng phải đổi chủ theo. Trong đầu Tiêu Chân nhảy dựng, nghiêng người tới trước. Hoàng thượng là chuẩn bị muốn động tới Thẩm gia và Ngu gia. Tiêu Lan nhếch môi không lên tiếng. Tiêu Chân nghiêm mặt, một lát sau vỗ đùi, khom người nói, được, hoàng thượng phân phó đi, chỉ chỗ nào thần đánh chỗ đó. Không cần ngươi đánh, Tiêu Lan ói, lại bộ có hồ sơ, những ngày ngủ ít đi một chút đi điều tra xem. Tiêu Chân cười hắc hắc, lui ra ngoài. Tiêu Lan nhắm mắt, một hồi lâu sau gọi, Hàn Lâm. Hàn Lâm ở phía sau điện, nghe vậy tiến lên, có thần. Ngươi đi Nhạc Du Uyển. Tiêu Lanh Hông mở mắt, phân phó, mời Thái Hậu đến Tây Uyển đi, Đông Uyển có mãnh thú ẩn hiện, sau này, không cho Thái Hậu bước vào nửa bước. Đông Uyển có mãnh thú hay không khó mà nói, nhưng Vương Tiêu Đạo Thành năm đó đi Nhạc Du Uyển ở lại là Đông Uyển. Hàn Lâm lĩnh mệnh đi. Tiêu Lan xoa nhẹ giữa lông mày, Hoa Sinh tiến lên phía trước nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đang ở nội điện chờ ngài dùng bữa sáng. Lúc này trên mặt Tiêu Lan mới lộ ra một chút ý cười, đứng dậy tiến vào nội điện. Diên Mi Kỳ thật đã chờ một lát, thấy hắn vào, giang tay ôm lấy hắn, hỏi, Lan ca ca, đói chưa? Tiêu Lan xoa xoa đầu nàng, chờ lâu rồi đúng không? Diên Mi lắc lắc đầu, ta cam tâm tình nguyện chờ chàng. Tiêu Lan đại khái cũng biết, hôm nay Lâm Triều Khôn ngờ được tốt, Hoa Sinh thấy Hạ Triều liền sai người đi bẩm, Diên Mi chẳng hề biết chuyện tình cũ. Buổi chiều hộ bộ liền đưa sổ con tới, lưu loát viết liền 3 cuốn, Tiêu Lan quét mắt một lần, phân phó Lục Văn Chính gọi mấy người quan lại mới tới, trực tiếp ở kính tư điện bố trí bàn, coi như lấy mớ tấu chương của hộ bộ làm đề kiểm tra. Như thế vừa có thể tiến hành có xử lý công việc, vừa có thể khảo hạch quan viên, một công đôi việc, còn không trì hoãn thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, 2, thân thế hai. Như thế mấy ngày trôi qua, Hoàng thượng chẳng những không có bị phiền đến không ra được chủ ý, ngược lại càng có tinh thần, trên triều đình từ vốn trầm mặc dần dần thay đổi thành nghị sự sôi nổi. Trước phần lớn là hai nhà Thẩm, Ngu nói, trong triều cũng không thiếu con em thế gia khác, nhưng ý kiến Thường Khôn ngờ được coi trọng và tiếp thu, lâu ngày thì nản lòng thoái chí, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở đứng ngoài quan sát không nói gì. Bây giờ bọn họ bắt đầu cảm giác được khác biệt. Hoàng thượng vừa không nở hưởng bộ, triều cục sợ là sẽ phải phát sinh đại biến. Liên tiếp chừng 10 ngày, Tiêu Lan cơ hồ cả ngày đều ở Vũ Anh Điện và Kính Tư Điện. Chỉ là bất luận rất trễ đi nữa thì vẫn luôn trở về Xích Ô Điện. Bởi vì lúc nào Diên Mi cũng để đèn chờ. Có 2 lần đợi không được mà ngủ gà ngủ gật. Tiêu Lan vừa đến nàng liền nhào vào trong lòng hắn ngủ mất. Hôm nay trở lại hơi sớm, Diên Mi còn rất ngoài ý muốn. Mở to mắt nhìn hắn, Tiêu Lan lại ở môi nàng hôn một cái nói, ngày mai theo ta xuất cung một chu yến. Diên Mi nửa ngồi dậy, ôm cổ hắn, hỏi, đi nơi nào? Tiêu Lan cười cười, phủ đại tư mã. Diên Mi đối với đại tư mã phu nhân còn có chút ấn tượng, 2 ngày này cũng nghe Tiêu Lan ói vài câu, nên hỏi thăm bệnh. Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn. Tiêu Lan cười ha ha, cũng thật tiếp thu lời nữ quan dạy mà, nắn nàng lộ tên ói, chính là đánh vào danh tiếng này, muốn động tới Thẩm gia phải xuất đầu lộ diện trước mới được. Diên Mi ừm một tiếng ôm lấy hắn, chẳng nói làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Tiêu Lan, thật sao? Diên Mi nghiêm túc gật đầu. Tiêu Lan liền bổ nhào trên ngư ời. Ngày hôm sau, đế hậu cùng nhau xuất cung, chuẩn bị đi phủ đại tư mã. Kết quả mới ra cửa không sợ ác ý đụng phải Phó Trường Khải đang đi về hướng hoàng cung gần giờ dần phó tế đi chân trước. Phó Trường Khải chân sau về nhà, cho nên phó tế cũng không biết hở án trở về, còn chưa có bẩm cho Tiêu Lan. Tiêu Lan thấy hắn phong trần mệt mỏi, vuốt cằm nói, không cần vội như thế, nhị ca có thể nghỉ ngơi một chút hãng tiến cung. Phó Trường Khải nhìn nghi thức phía trước một chút, môi còn khô rát, thấp giọng nói, Trường Khải cả gan hỏi mộ đi ếng, thánh giá này là muốn đi đâu? Tiêu Lan nâng nâng cằm, đại tư mã ôm bệnh ở phủ nhiều ngày, chẳng đang muốn đi thăm mờ ột chút. Phó Trường Khải quay đầu lại liếc mắt nhìn, thở ra một hơi, Hoàng thượng, Trường Khải có chuyện muốn bẩm. Tiêu Lan thấy ánh mắt hắn lấp lóe, hơi nghiêng người tới thăm dò, đã tra ó rồi. Vâng, Phó Trường Khải nói, không phụ Hoàng thượng phân phó, tra ó toàn bộ rồi. Tiêu Lan hít hít mắt, ngưng một chút, phân phó tạm không đi phủ đại tư mã nữa, thay đổi đi định quốc công phủ. Bệnh của phó phu nhân ngày một khá lên, trước mắt đã có thể ngồi dậy, trên tay cũng có thể làm động tác chậm, chỉ là còn không nói được, ngẫu nhiên có thể nói giam ột vài chữ đơn. Lúc Tiêu Lan và Diên Mi đến, phó phu nhân không biết sao, vành mắt đỏ bừng, ánh mắt lom lom nhìn Diên Mi, duỗi tay muốn kéo nàng. Đường Thị Bồi ở một bên, tựa hồ cũng không rõ cờ huy hẹn gì, chỉ có thể liên thanh gọi bà. Diên Mi thấy cánh tay bà có thể nâng lên, trong lòng ngược lại vui vẻ, tiến lên cầm tay bà cho Tiêu Lan xem, nói, Lan ca ca, A Nương có thể động, xem này. Tiêu Lan xoa bóp bả vai nàng, sẽ càng ngày càng tốt hơn. Diên Mi nghiêng đầu cười cười với hắn. Phó Trường Khải bên cạnh kéo phó tế đến một bên, thấp giọng nói mấy câu gì đó. Sắc mặt phó tế đại biến, chuyển qua nhìn phó phu nhân. Phó phu nhân, a a, hai tiếng, lao lực gật đầu một cái. Trong đầu phó tế còn có nhiều chuyện, nhưng mà phó phu nhân trước mắt như vậy, ông hỏi cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể trước theo Phó Trường Khải nói. Thở dài, khom người nói, Hoàng thượng thỉnh rời bước sang phòng khách, thần có chuyện bẩm. Tiêu Lan cũng đang muốn hỏi Phó Trường Khải, liền xoa vai Diên Mi, trước cùng hai người ra chính phòng. Vừa mới đến phòng khách, phó tế vén áo bào quỳ xuống, thỉnh cầu Hoàng thượng đặc xá cựu thần tội khi quân. Tiêu Lan sững sờ, tiến lên đỡ ông một phen, hỏi, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy? Phó tế khoát khoát tay, nhíu mặt lại tựa hồ không biết nên nói thế nào. Tiêu Lan ói, nhưng là có gì khó nói. Giờ phút này không phải lâm triều, cũng không tờ giòn ngừa cung, phụ thân cứ nói đừng ngại. Phó tế hơi há miệng, không nói được tiếng nào. Tiêu Lan chỉ phải nhìn Phó Trường Khải. Phó Trường Khải cũng quỳ xuống, Hoàng thượng chớ trách, chuyện này phải nói từ ngày tứ hôn. Tiêu Lan gật gật đầu, ý bảo không sao. Phó Trường Khải thoáng suy nghĩ, nói, ngày đó được ban hôn là Hoàng thượng và ấu nữ Phó gia, nhưng thực tế, A Mi, Hoàng hậu nương nương thực sự khôn ngờ phải là thân sinh của Phó gia. Tiêu Lan hơi giật mình, nhất thời không phản ứng lại, nhíu mày lặp lại một lần, không phải là thân sinh của Phó gia. Phó tế chậm rãi gật đầu, một lát lại lắc đầu, cuối cùng vẫn là gật đầu, phủi tay áo, xin Hoàng thượng thứ tội. Này có tội gì? Tiêu Lan vịn lấy ông, lúc trước tứ hôn cũng không phải là chậm, huống chi cho đủ không phải là thân sinh, nhưng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Phó gia, chính là nữ nhi Phó gia. Phó tế, ai ai, hai tiếng, Tiêu Lan cũng phục hồi tinh thần lại, nói, vậy. Một tiếng vừa nói ra hắn lại có chút không biết muốn hỏi điều gì, bởi vì phân lượng Phó gia ở trong lòng Diên Mi quá rõ ràng. Nàng và Tiêu Lan ói đến ký ức khi còn bé, tất cả đều là ở Phó gia. Thình lình nói cho hắn biết Diên Mi không? Tiêu Lan hơi định thần lại, trước hỏi, Mimi, có biết không? Phó tế lắc lắc đầu, lúc nhặt được nàng, nàng vừa mới sinh ra không lâu, trong mùa đông khắc nghiệt, đặt ở bên cạnh một đám bèo, đông lạnh đến nỗi tiếng khóc cũng không ra được. Mẫu thân nàng cũng không biết có còn sống hay không, đơn giản chỉ dán vào trong ngực ủ ấm. Cũng không bao lâu sau, trong thôn bị lũ lụt, cũng chỉ có thể rời đi. Người trong nhà lại chưa từng nhắc tới, bản thân nàng cũng không biết chuyện. Tiêu Lan gật gật đầu, hắn là tâm tư cỡ nào, tinh thần sáng rõ, rất nhiều chuyện liền nhất thời liên lạc đến một chỗ, hỏi, vậy mẫu thân nhưng là sớm biết thân thế thật sự của nàng. Ta nguyên cho rằng nàng không biết, vẻ mặt Phó Tế đau khổ, bây giờ mới hiểu được, trong lòng nàng có chút tính toán, chỉ là hơn phân nửa cũng không dám xác định, nên chưa từng nói qua. Tiêu Lan đi qua lại vài bước, hắn đã nghĩ thông suốt hơn phân nửa, nhìn về phía Phó Trường Khải, hỏi, có quan hệ với đại tư mã phu nhân, ngu thị hay không? Phó Trường Khải gật đầu, ngày đó mẫu thân cũng là hồ đồ, chạy tới phủ đại tư mã, cầu kiến lại không phải là đại tư mã, mà là đại tư mã phu nhân, ngu thị. Bên trong chính phòng, Phó phu nhân cầm lấy tay Diên Mi khẽ run rẩy. Diên Mi cảm thấy bà mang run run, liền kéo tay bà đặt ở trên đùi, cười với bà. Môi Phó phu nhân lại run, một hồi lâu, nước mắt chảy xuống. Diên Mi hẹn hàng lau cho bà, "A nương, đừng khóc." Phó phu nhân cố gắng gượng, một hồi lâu, thốt ra một chữ, "Không." Diên Mi đưa lỗ tai tới gần, Phó phu nhân còn nói, "Phải." Diên Mi không hiểu ý bà, thấy bà đang cực kỳ kích động, một tay chặn môi bà lại. Ý không cho bà nói nữa, Phó phu nhân có chút gấp, nhưng mà càng nhanh càng nói khôn ngờ ra, chỉ có thể dựa vào sau thở dốc. Đường thị ở một bên khuyên nhủ, mẫu thân chớ vội, chờ ngài dưỡng tốt thân thể là có thể đi vào cung, trước mắt ngài cứ an tâm. Phó phu nhân ngẩng cổ lên, tựa hồ là đang tìm ai, không rõ ràng lắm nói một chữ, hoàng. Diên Mi lần này hiểu, bà muốn nói hoàn ngờ thượng. Hẳn là muốn gặp Tiêu Lan. Diên Mi đặt tay bà ở trên mặt mình cọ cọ, nói, Lan ca ca không lâu lắm sẽ đến. Có thể là vẻ mặt nàng lộ ra quá tự nhiên, sắc mặt Phó phu nhân được xoa điệu một chút, từ từ cong khóe miệng. Diên Mi nhích người, dựa bả vai vào bà, mẹ con hai người cũng không nhiều lời, lẳng lặng thơ thẩn. Hôm nay thời gian Tiêu Lan và Phó Tế nói chu yện có chút lâu, hơn nửa canh giờ mới trở về. Hắn vừa qua, Phó phu nhân liền giãy dụa muốn đứng dậy, Tiêu Lan gật đầu với bà, mẫu thân cứ yên tâm. Mặt Phó phu nhân đỏ bừng, đưa tay tựa hồ muốn đi kéo tay Tiêu Lan. Tiêu Lan đã không còn là dĩ nhâm hầu cờ hôn ngờ hợp quy củ. Phó Tế vội lắc đầu với Phó phu nhân, lại cáo lỗi với Tiêu Lan. Tiêu Lan lại không nói gì, đưa tay ra cho Phó phu nhân nắm chặt. Diên Mi ngẩng đầu nhìn hắn, cười một tiếng ngờ. Cũng đáp tay mình lên. Phó phu nhân dùng sức nắm tay Tiêu Lan. Phó Trường Khải lại đây vịn lấy bà, thấp giọng nói, A nương yên tâm, thiên hạ này nếu như ngay cả hoàng thượng cũng không bảo vệ được A Mi, thì không có ai có thể bảo vệ được nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104. Chuyển mây từ phó ra đi ra. Đế Liễn không đi hướng phủ đại tư mã nữa mà trực tiếp hồi cung. Diên Mi trên đường có chút xuất thần, trở về Xích Ô Điện. Tiêu Lan giúp nàng cởi áo ngoài, dắt nàng đi vào trong, hỏi, nghĩ cái gì? Diên Mi nhăn nhăn mặt, lẩm bẩm nói, là lạ. Cái gì lạ? Tiêu Lan ý bảo cảnh nương tử cất đồ, quay đầu nghiêm túc nghe nàng nói cờ huyện. Diên Mi suy nghĩ một chút không biết hình dung thế nào, chỉ đành phải nói, A cha vừa rồi, là lạ. Tiêu Lan mím môi, nhìn nàng, Diên Mi cảm thấy hắn cũng kỳ quái. Trên dưới quan sát vài lần, Tiêu Lan xoa bóp sau gáy nàng, chỉ cảnh nương tử vừa mới ôm dương gỗ nhỏ vào, có muốn nhìn một chút này bên trong là cái gờ. Đồ vật trong này hắn mới vừa nãy ở phó gia đã tinh tế nhìn qua một lần, nhưng bây giờ nhìn vẫn có chút xúc động, đầu Diên Mi cũng đến gần. Bên trong cũng không nhiều đồ, hai khối khăn vuông ba thước, một cái chăn bông nhỏ có hoa văn tối màu, đều gấp có quy tắc nghiêm chỉnh. Còn có một cái hộp gỗ nhỏ khác, bên trong bày vài mảnh ngọc vỡ nhỏ. Diên Mi cầm lên, thiếu một mảnh nhỏ nên không cờ ó cách nào ghép được hoàn thiện, nhưng có thể biết được là một chiếc nhẫn bạch ngọc. Dưới hộp gỗ có một cuốn sách cũ, là Tân Tự, bị thiêu một góc, tựa hồ còn bị nhúng qua nước. Trang sách chẳng hề bằng phẳng. Diên Mi xem xong không có gì hứng thú, hỏi, của A cha sao? Tiêu Lan lắc lắc đầu, cầm một tay nàng, nói, không, đây là của nàng. Diên Mi lại liếc mắt nhìn, buồn bực nói, không phải của ta. Tiêu Lan nhìn nàng, trong lòng có chút lo lắng, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt nhất,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, sinh phụ giờ thân, kính tư điện. Thật ra mấy ngày trước Lục Tiềm còn tiến cung một lần, hoàng thượng đánh tiếng là tuyên ông vào cung tán gẫu, nhưng còn một nguy ên nhân nữa, ông cũng đoán được hoàng hậu nương nương đã làm xong một phiên bản khác cái xe của ông, muốn nhìn một chút xem còn sai sót chỗ nào nữa không. Lục Tiềm không cảm thấy có gì không hợp, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, cho nên lần trước tiến cung còn cố ý cải biến một số chỗ trên xe lăn của mình, có hai nơi không để suy đoán, ông còn có chút mong đợi. Bất quá, hôm nay đến kính tư điện, ông phá thiện sự chú ý của tiểu hoàng hậu tựa hồ chẳng hề ở trên xe lăn của mình. Cho đến khi làm xong lễ, cung nhân hầu hạ trong điện đều lui ra ngoài, chỉ lưu lại một đại thái giám. Lục Tiềm ngồi vững vàng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhà, chờ hoàng thượng mở miệng trước. Lúc trước ông cũng không đáp ứng chuyện tạm giữ chức ở công bộ, mà Tiêu Lan nghe ông bàn chuyện luận chính cũng biết Lục Văn Chính bất quá là tìm một lý do để tiến cử thôi. Lấy tài năng của Lục Tiềm, chỉ treo cái chức ở công bộ, thật sự là ủy khuất. Trong chiều mấy ngày này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Lục Tiềm cũng đã biết, Lục gia 20-30 năm trước như mặt trời ban trưa, về sau bị hai nhà Thẩm, Ngu chèn ép trong bóng tối, dần dần không còn thịnh nữa, nhiều đệ tử trong tộc rất oán giận và phẫn uất. Nay thấy hoàng thượng mơ hồ có xu thế dìu dắt Lục gia thì năm ngoái năm nay có không ít vãn bối đều đến chỗ Lục Tiềm có chủ ý thỉnh giáo. Trong nội tâm Lục Tiềm còn chưa quyết lắm, ông ở ẩn đã lâu, lại từng có chút khúc mắc với Ngu gia. Nếu thời điểm này mà Lục gia đi ra thì cũng không ngờ được tốt lắm. Trong lòng ông suy nghĩ, thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đứng lên, từ án sau vòng đi ra, dừng lại ở trên bậc kim, ánh mắt hoàng hậu thẳng tắp nhìn qua. Lục Tiềm liền cười, khom người, nghe thấy Tiêu Lan nói, "Trẫm hôm nay thỉnh tiên sinh vào cung là có chuyện muốn hỏi." Lục Tiềm gật đầu, "Hoàng thượng mời nói." Tiêu Lan nhìn ông ta một lát, ý bảo Hoa Sinh tiến lên, trong tay Hoa Sinh nâng một tấm khăn lụa sẫm màu, cẩn thận đưa tới trong tay Lục Tiềm. Tiêu Lan chau mày nói, tiên sinh xem cẩn thận một chút, mấy miếng ngọc vỡ này có thể gắn liền không? Hai tay Lục Tiềm tiếp nhận, thấy là vài mảnh điền ngọc nhỏ, xanh ngọc trong suốt, khá là nhẵn nhụi, có vẻ là ngọc thượng đẳng, nhất thời cho là đồ chơi nhỏ của hoàng thượng hoặc hoàng hậu bị ném vỡ. Thoáng bật cười nói, hoàng thượng đánh giá cao Lục Mỗ rồi, Lục Mỗ này hai tay loay hoay chút gỗ, thiết vật còn có thể, ngọc khí thượng đẳng này, còn phải cho thợ thủ công có tay nghề trong cung đến mới được. Không sao, Tiêu Lan nâng nâng cái cằm, tiên sinh cứ xem cẩn thận một chút. Lục Tiềm cười một tiếng ngờ, Hoa Sinh cầm khay muốn tiến lên giúp ông bưng, ông ý bảo khôn. Tiêu Lan kéo Diên Mi chậm rãi đi xuống kim cấp. Trong điện yên tĩnh, bỗng dưng, Lục Tiềm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lan, cực kỳ kinh ngạc. Tiêu Lan và Diên Mi đã đi đến cách ông 4-5 bước, rõ ràng nhìn được cổ tay ông đang run. Tiêu Lanh không nói gì, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn bạch ngọc đã được ghép lại không khác lắm. Nó đã bị Lục Tiềm vô thức đeo vào ngón áp út của ngón tay. Tiêu Lan gật gật đầu, nói, đáng tiếc ngọc khí không thể dán lại, khảm kim lại chỉ sợ mất đi hình dáng ban đầu. Nếu không tiên sinh có thể đeo ở trên tay thử xem. Lục Tiềm rút ngón tay ra, nhưng ngón trỏ lại nhịn không được vuốt ve dọc theo thành trong chiếc nhẫn, kỳ thật không còn muốn xác định, bởi vì chiếc nhẫn đã vỡ. Vừa nãy ông đã thấy rõ tơ ên nội bích kia có một chút tì vết, cùng với một chữ Tiềm nhỏ xíu. Giờ phút này, trên mặt ông ta trừ kinh ngạc, còn có khó có thể tin. Thật sự không thể tin được đồ vật này sao sẽ xuất hiện tơ a ong tay Tiêu Lan. Tiêu Lan nhìn phản ứng này của ông ta, thấy đã đúng 7-8 phần, liền quay đầu nhìn Diên Mi một chút, môi Diên Mi mím thật chặt khôn ngờ có lên tiếng, lại trở về bên cạnh Long Án cầm một vật khác cho Tiêu Lan, Hoa Sinh vội lên trước đưa tới. Nếu nó ích hiếc nhẫn ngọc này bởi vì đã cũ, Lục Tiềm có chút mơ hồ, nhưng cuốn tân tự được mở ra, liền là vật cũ không thể nghi ngờ trong sách còn có đánh dấu khi ông đọc nó. Có hai chỗ thậm chí còn lưu lại bút tích. Mặc dù so với hiện nay, bút tích có vẻ trẻ trung, nhưng mỗi một nét đều là chuyện cũ thời niên thiếu. Lục Tiềm lật vài trang, vẻ mặt từ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành im lặng, lại biến thành ngưng trọng cùng nghi ngờ. Cuối cùng ông khép sách lại, chậm rãi nhìn Tiêu Lan trong chốc lát. Trong lòng ông thực ra đã luân chuyển nghĩ tới hai loại phản ứng. Một là giả ngu, đến phút cuối, vô luận Tiêu Lan nói cái gì ông đều chỉ làm như không biết. Hai là cam chịu mình nhận biết hai thứ đồ này. Lục Tiềm dừng một chút, cam chịu. Ông ngẩng đầu lên, trên mặt bởi vì ngay từ đầu quá mức kinh ngạc mà khẽ phiếm hồng. Hoàng thượng, Lục Mộ cả gan, muốn hỏi. Hoàng thượng là từ đâu có được hai thứ đồ này? Như thế nào? Tiêu Lan lông mày chớp chớp, tiên sinh nhận biết. Lục Tiềm hơi nhíu mày, mím môi không nói gì. Tiêu Lan cười cười, hơi kéo tay Diên Mi, lại buông ra, nói, không đối gạt tiên sinh, hai thứ đồ này đều là của hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương. Lục Tiềm lại kinh ngạc, hỏi, Định Quốc công phủ. Trước kia ông cũng không biết phó gia, nhưng sau khi hoàng thượng lên ngôi, phó gia nhảy lên thành nhất đẳng quốc công phủ, trong thành Kim Lăng đã là khô nga y cờ không biết cờ hôn ngờ người nào không hiểu. Lục Tiềm suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là hoàn toàn khôn ngờ yên hệ được một chỗ. Lúc này Diên Mi lôi kéo tay áo Tiêu Lan, không muốn nói ích hở uyển với Lục Tiềm. Tiêu Lan ngược lại cầm tay nàng, khẽ vuốt trấn an, nhìn Lục Tiềm, chậm rãi nói, hoàng hậu là nữ nhi của Định Quốc công không già, nhưng cũng không phải là thân sinh, mà hai thứ đồ này chính là năm đó lúc nàng bị vứt bỏ giữ bên người. Lục Tiềm gật đầu một cái nói, nguyên lai. Lời nói chưa hết, ông đột nhiên phản ứng kịp Tiêu Lan đang nói cái gì, cả người kinh ngạc tới cực điểm, hoàn toàn quên mất chân bệnh, bỗng nhiên đứng người lên, thẳng tắp nhìn Diên Mi, chỉ là thân thể không vững, lung lay một cái liền đổ về phía trước. Hoa Sinh vội vàng đi đỡ, nhưng vẫn muộn một bước, bị Lục Tiềm đẩy cùng ngã ngồi ở trên gạch vàng. Lục Tiềm ngã không nhẹ, khó chịu ho một tiếng, lại gấp rút xoay đầu lại tiếp tục nhìn Diên Mi. Tiêu Lan ý bảo Hoa Sinh người đỡ dậy, trên dưới quan sát một lượt, hỏi, có cần cho thái y đến nhìn tiên sinh một chút? Cả người Lục Tiềm vẫn đang trong mộng, một cái ngã này tương đối đau, sắc mặt không được tốt, khoát khoát tay, lẩm bẩm một câu, điều này sao có thể? Nhưng đồng thời, trong lòng ông lại có một tơ han hâm khác vang lên, sao lại không thể? Năm đó xác thực, chỉ là hai ngày sau ông đã theo mẫu thân trở lại Lũng Tây, chuẩn bị xong lục lễ, không nghĩ lại xảy ra chuyện. Lục Tiềm mím môi, nói, hoàng hậu, hoàng hậu. Ông ta gọi hoàng hậu nửa ngày, lời phía sau lại nói khôn ngờ nên lời. Tiêu Lan cũng có chút ngoài ý muốn, phản ứng của Lục Tiềm không di ống làm bộ, ông giống như cũng không biết đến sự tồn tại của Diên Mi. Tiêu Lan ói, chẳng biết gióng ươi muốn hỏi cái gì. Tháng chạp năm trước hoàng hậu vừa đến tuổi Ngọc Bích. Tháng chạp năm trước tròn 16, năm nay vừa mới qua hết mùa đông, 17 tuổi mộ tơ háng. Lục Tiềm nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Ông cũng không biết, mình lại còn có một nữ nhi. Tựa như nằm mơ, ông ta lại có chút sợ run, sững sờ nhìn Diên Mi, đưa tay ra, thấy Diên Mi nhíu mày lại, vội nhẹ giọng nói y, có phải đã đọa đến côn không? Nói xong ý thức được thân phận Diên Mi, cũng tự giác nuốt lời xuống, lúng túng rút tay về. Tiêu Lan, tiên sinh không hỏi chuyện khác để xác minh sao? Ánh mắt Lục Tiềm còn ở trên người Diên Mi, nghe vậy mới từ trong khiếp sợ định thần lại, thở ra một hơi nói, hôm nay hoàng thượng nói ra, có thể thấy đã tra được chứng cứ xác thực. Trước mắt Định Quốc công phủ chạm tay có thể bỏng, hoàng hậu nương nương lại được hoàng thượng yêu tờ hương. Nếu thật vô can, tuyệt sẽ không vờ ô duyên vô cớ tìm Lục Mộ đến. Tiêu Lan nghe thấy ông hiểu thấu triệt như vậy, nở một nụ cười nói, tiên sinh nhận ra đồ vật trước, chấm chỉ nắm chắc 7 phần. Dù sao, năm đó cùng lúc đến trong kinh, trong Lục gia còn có một người khác. Lúc bắt đầu Tiêu Lan cái gì đều không hỏi, trước hết để cho Lục Tiềm nhận thức đồ vật. Lục Tiềm thở dài, nói, năm đó Lục gia cùng ngu. Đang nói, ông ta ý thức được cái gì, lại lập tức ngậm miệng. Năm đó, Lục gia cùng ngu gia từng có ước hẹn thông gia. Tiêu Lan thay ông ta nói tiếp,